Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, thần giới cần một cái cơ hội. Dung Niệm Băng cười ha ha, này có cái gì vất vả, cũng là vì thần giới. Ai, ta hối hận a, lúc trước nếu là sớm một chút chạy trốn, cũng không đến mức bị lưu lại. Đường Tam cười nói, phàn nàn là vô dụng. Này chứng minh thần giới cần ngươi. Dung Niệm Băng liếc mắt. Thôi đi, ngược lại ta là chạy không được. Nói thế nào đều theo ngươi. Ta cũng không phải ngươi loại kia ý thức trách nhiệm mạnh như vậy người. Đại gia muốn hay không đi ta nơi đó ngồi một chút. Ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Mặc dù Dung Niệm Băng hiện tại không có thần chỉ vị trí, nhưng hắn là thế hệ trước nhất cấp thần chỉ, thực lực cực cường. Mặc dù thực thần cái này thần chỉ vị trí là thuộc về áo tư tạp, nhưng trên thực tế, muốn nói thần giới đệ nhất đầu bếp, như vậy, tuyệt đối không phải vị này băng hỏa ma trù không ai có thể hơn. Không đi, thần giới thật vất vả vững chắc xuống. Ta trở về bồi bồi tiểu vũ. Nâng lên tiểu vũ, Đường Tam vẻ mặt liền ảm đạm mấy phần. Thê tử trạng thái thân thể không tốt, một mực là trong lòng của hắn lớn nhất đau nhức. Vô luận cỡ nào kiên cường người, ở sâu trong nội tâm chắc chắn sẽ có yếu ớt địa phương. Đường Tam gì không phải là như thế đây. Dung Niệm Băng đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hội tốt, hết thảy đều sẽ khá hơn. Cơ động nói, trước mắt chúng ta thần giới coi như vững chắc. Mặc dù năng lượng một mực tại tiêu hao, nhưng bằng mượn lúc trước sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần lưu lại hạt giống, lợi dụng hủy diệt cùng sáng tạo sinh làm hạch tâm trùng kiến thần giới trung su, bên này còn có thể bổ sung một chút tiên linh chi khí. Tạm thời không lo. Đường huynh, chúng ta là không phải nên nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút làm sao nắm thần giới theo thời không loạn lưu bên trong làm đi ra. Bằng không mà nói, chúng ta liền một điểm trở về Đấu La Đại Lục cơ hội cũng không có. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đây chính là ta muốn nói. Trước mắt thần giới tình huống đã ổn định lại, chúng ta là nên tìm kiếm đường ra. Căn cứ chúng ta đối với ngoại giới hiểu rõ, mạnh mẽ thời không loạn lưu là toàn bộ vũ trụ tai họa. Hiện tại chúng ta nhất định phải chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Thí dụ như tại thời không loạn lưu tiếp gần một chút thể tích hành tinh to lớn thời điểm, nhận hành tinh lực hút ảnh hưởng, chúng ta rất có thể liền có thoát khỏi cơ hội của nó. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn chờ đợi một cái thời cơ tốt. Cơ động nói, hy vọng một ngày này sớm một chút tới đi. Liệt Diễm nhìn thoáng qua cơ động, hắn nhất hiểu rõ trượng phu tâm tình. Thần giới phát sinh nội loạn về sau, cơ động vẫn luôn hết sức tự trách. Hắn cho rằng nếu như không phải hắn cùng Liệt Diễm lúc kia không ở tại thần giới, hủy diệt chi thần liền không khả năng bởi vì lý niệm khác biệt mà phản loạn. Nếu như năm đại thần vương đồng tâm hiệp lực, nói không chừng lúc ấy liền có thể ổn định thần giới, làm cho không bị thời không loạn lưu cuốn đi. Bởi vậy, cơ động một mực tại đem hết toàn lực cùng Đường Tam cùng một chỗ thủ hộ thần giới, hy vọng có thể sớm ngày giải quyết hiện tại phiền phức. Tốt, vất vả mọi người. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Nếu có phát hiện, thần giới trung su hội cho chúng ta phát ra báo nguy trước. Đám người đi ra thần giới ủy viên hội, bên ngoài mây mù lượn lờ. Lúc này thần giới mặc dù tại thời không loạn lưu bên trong, nhưng thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ít nhất phổ thông thần chỉ bây giờ đang ở thần giới sinh hoạt vẫn như cũ an ổn, cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Đường Tam xem lấy cảnh đẹp trước mắt, ánh mắt trở nên nhu hòa. Cho tới nay, hắn lớn nhất tâm nguyện liền là có thể vĩnh viễn cùng gia đình tại cùng một chỗ. Nếu như hết thảy như thường, thần giới không có tao ngộ lần này tai ai, như vậy, hắn hội một mực như thế cuộc sống hạnh phúc xuống. Con cái quấn đầu gối, thê tử tại sườn, hiện tại có lúc hồi tưởng lại ban đầu ở Đấu La Đại Lục phát sinh hết thảy. Trong đầu hắn sẽ còn hiện ra ấm áp hình ảnh, hắn có thể làm đều đã làm, không chỉ có nắm người nhà của mình dẫn tới thần giới, thậm chí nắm đồng bạn đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái mấy vị khác cũng đều dẫn tới thần giới. Thế nhưng là, một trận đột nhiên xuất hiện tai họa khiến cho hắn cốt nhục tách rời. Hắn lại làm sao không tưởng niệm nhi tử đây? Thế nhưng, tại Tiểu Vũ trước mặt hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn không thể để cho Tiểu Vũ thấy nổi thống khổ của mình. Bởi vì nàng đã rất thống khổ. Bóng mờ lấp lánh, không gian chuyển đổi. Sau một khắc, hắn đã về đến nhà. Được rồi, mụ mụ, người thấy thế nào? Thủ nghệ của ta không thể so ba ba kém đi. Đường Vũ Đồng cười nhẹ nhàng nói. Đường Tam vào cửa lúc, vừa hay nhìn thấy con gái vì thê tử chải kỹ tóc dài. Vẫn như cũ là cái kia quen thuộc đuôi tóc. Đường Tam đi đến thân nữ nhi về sau. Vươn tay, lặng yên không một tiếng động bưng kín con mắt của nàng. Ba ba, Đường Vũ Đồng thốt ra. Đường Tam không khỏi bật cười nói. Làm sao ngươi biết không Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia đâu? Vũ Hạo mới không có nhàm chán như vậy. Đường Vũ Đồng mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng người đã kinh chuyển tới. Ôm lấy phụ thân eo, đem đầu chôn người phụ thân trong ngực. Đường Tam tức giận nói. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm nha đầu. Chẳng lẽ ta không thương ngươi sao? Đường Vũ Đồng hì hì cười một tiếng. Mới sẽ không đâu. Ta yêu nhất ba ba. Đường Tam hài lòng nói. Này còn tạm được. Nếu là không nói điểm dễ nghe, ta liền đi đánh Vũ Hạo tiểu tử kia một trầu. Tiểu Vũ nhịn không được quay đầu lại trợn nhìn trượng. Phu liếc mắt, ngươi đều bao lớn, làm sao còn cùng đứa bé giống như. Đường Tam nói, này gọi biểu thị công khai chủ quyền. Đây chính là nữ nhi bảo bối của ta. Ngươi hôm nay thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tiểu Vũ lắc đầu, mỉm cười nói, không có. Đều rất tốt, Đường Tam buông ra con gái, đi lên trước, ôm thê tử, cúi đầu tại trên trán nàng hôn một chút. Hắn biết, thê tử mặc dù nói không có, nhưng không thấy là thật không có. Nàng là sợ chính mình lo lắng, cùng nhi tử sau khi tách ra, cái kia nguyên bản sống động sáng sủa nhu cốt mị thỏ liền biến mất. Biến thành hiện tại cái này hai đầu lông mày luôn luôn mang theo nhàn nhạt yêu sầu nhu cốt mị thỏ. Tiểu Vũ bệnh là tâm bệnh, không phải bất luận cái gì tiên thảo có thể giải quyết. Tâm bệnh phải dùng tâm dược y. Tiểu Vũ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đường Tam mỉm cười nói, liên hệ với con trai. Tiểu Vũ mãnh liệt đứng lên, trợn to mắt nhìn Đường Tam. Đường Tam trong lòng đau xót, còn không có, nhưng ta lưu lại hạt giống đã mọc rễ nảy mầm. Nhi tử tại Đấu La Đại Lục không có việc gì. Người yên tâm đi, một điểm nguy hiểm đều không có. Ta nói tin tức tốt là, thần giới rốt cục hoàn toàn vững chắc xuống. Ít nhất trong ngàn năm không cần lo lắng bị thời không loạn lưu hủy diệt. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể rảnh tay, tìm kiếm thoát ly thời không loạn lưu cơ hội. Chỉ cần thoát ly thời không loạn lưu. Như vậy, bằng vào lúc trước ta tại trên người con trai lưu lại định vị. Nói không chừng. Chúng ta liền có thể tìm tới đường trở về. Mặc dù không biết muốn qua bao lâu mới có thể trở về đi. Nhưng ngươi tin tưởng ta. Chúng ta nhất định có thể trở về. Tiểu Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Nhất định có thể. Đường Tam ôm nàng. Nói. Vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta. Muốn nhanh mới tốt. Chúng ta còn muốn hồi trở lại Đấu La Đại Lục du ngoạn đâu. Mang theo Vũ Đồng. Cũng mang theo Vũ Lân. Chúng ta một nhà đi chu du vũ trụ. Đến lúc đó, ta nắm thần vương chức vị từ đi. Liền chuyên môn cùng các ngươi. Có được hay không? Ân, ta nhất định sẽ khá hơn. Chỉ là, lúc nào chúng ta mới có thể thoát khỏi này thời không loạn lưu? Đường Tam trong mắt hào quang lấp lánh. Trầm giọng nói, thần giới cần một cái cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.